Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của mình là thế này đây. Lục Diệp ngưng kéo dài giọng, đột nhiên vòng qua chiếc bàn dài, chen cái, phịch, xuống bên cạnh Thẩm Dư Hoan. Vào ngày sinh nhật anh mình, để Giang Tùy tìm lý do dụ anh mình ra ngoài. Cô bé khoa tay múa chân, đôi mắt sáng lấp lánh, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Chúng mình sẽ phục kích ở nhà hàng mà mẹ mình đã đặt. Anh mình đẩy cửa bước vào, bánh kem, nến, cả nhà đều ở đó. Anh ấy chẳng lẽ lại quay đầu bỏ đi sao? Không khí đã được chuẩn bị sẵn sàng, mẹ mình chẳng phải sẽ có cơ hội để hóa giải khúc mắc với anh ấy sao? Thẩm Dư Hoan nghe cô bé trình bày kế hoạch rành rọt, trên mặt thoáng qua một tia nghi ngờ. Cái này, liệu có ổn không? Lỡ như không dụ được anh ấy ra, hoặc anh cậu còn làm hỏng chuyện ngay tại chỗ thì sao? Với tính cách của anh cậu, Lục Diệp ngưng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Thế nên mình mới muốn nhờ anh Tùy ra tay đó. Anh mình tuy cũng có bạn bè, nhưng mình luôn cảm thấy anh ấy đối với anh Tùy có gì đó khác biệt. Anh Tùy nhất định có cách. Lục Dạ An đối với ai cũng là dáng vẻ lạnh nhạt đó. Nhưng lần trước ở nhà Giang Tùy, Lục Diệp ngưng cảm thấy anh trai mình đột nhiên sống động hơn hẳn. Ít nhất cũng giống như một người sống vậy. Thẩm Dư Hoan do dự, Lục Diệp ngưng dùng đầu cọ vào vai cô, như một chú mèo nũng nịu, giọng nói dịu lại. Ôi Dư Hoan, tiểu Hoan Hoan, cầu xin cậu mà, cậu giúp mình nói với anh Tùy một tiếng đi. Cậu xem dáng vẻ của anh mình kìa, nếu không có ai đẩy anh ấy một cái gai giữa anh ấy và mẹ mình e rằng sẽ đâm sâu đến kiếp sau mất. Thẩm Dư Hoan bị cô bé lay đến hơi choáng váng, cái vẻ nũng nịu mềm mại đó như sợi kẹo mạch nha dẻo quẹo, quấn lấy khiến cô đành chịu. Được được được, mình sẽ đi hỏi anh mình vậy. Yay, mình biết ngay cậu là tốt nhất mà. Lục Diệp ngưng reo lên một tiếng, lập tức ngồi thẳng người, dành cho Thẩm Dư Hoan một cái ôm gấu thật chặt. Cậu đúng là cứu tinh của mình, thiên thần nhỏ của mình. Thẩm Dư Hoan mãi mới thoát ra được khỏi cái ôm nồng nhiệt, khẽ kéo ra một chút khoảng cách, nghiêm túc nhìn Lục Diệp ngưng. Nói rõ trước nhé, nếu anh mình không đồng ý, cậu không được làm loạn đâu đấy. Đảm bảo không làm loạn, Lục Diệp ngưng vỗ ngực, mình là người vô lý như vậy sao? Dù sao thì những cách có thể nghĩ ra mình đều đã thử hết rồi. Cô bé nhún vai, giọng điệu mang theo vẻ nhẹ nhõm sau khi đã cố gắng hết sức, pha lẫn chút bất lực. Thật sự không được, thì cũng hết cách, ít nhất mình đã cố gắng rồi, đối với mẹ mình cũng coi như có một lời giải thích, phải không? Tiếng nhạc ra trong quán cà phê vẫn nhẹ nhàng ngân nga, ánh nắng ngoài cửa sổ trắng lóa cả mắt, cái nóng bức xuyên qua lớp kính cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của nó. Thẩm Dư Hoan nhìn Lục Diệp ngưng đang cố gắng duy trì vẻ mặt lạc quan, không nói gì thêm, chỉ nâng ly nước đá đó lên, lại nhấp một ngụm. Những viên đá trong ly khẽ va vào nhau, phát ra âm thanh lách cách nhỏ. Đèn trần phòng chờ trắng lạnh, như rắc những mảnh băng vụn li ti lên mặt người. Giang Triệt nhắm mắt, mặc cho chuyên viên trang điểm dùng cọ lướt trên mặt anh ta. Trong không khí thoang thoảng mùi hỗn hợp của keo xịt tóc và nước hoa cao cấp, hoàn toàn tách biệt với tiếng ve kêu nóng bức bên ngoài, tạo thành hai thế giới khác biệt. Cửa được đẩy ra, trợ lý của Giang Triệt bước vào, nhìn chuyên viên trang điểm. Chị Vương, lễ khai máy còn nửa tiếng nữa, trang điểm và tạo hình bên đây chắc còn bao lâu nữa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác trên tay chuyên viên trang điểm không dừng lại. Sắp xong rồi, nhiều nhất là 10 phút nữa, tôi hoàn thiện nốt là được. Cách chương.